khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 34, cố gắng học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem đại sư tỷ hữu nghị dâng hiến một phần tích cốc đan vật liệu hòa luyện tốt hai viên kim đan ném tới lưu ngân giới chỉ bên trong, hạ ca ôm đại sư tỷ cho nàng một bản mới tinh đan thư, phát ra từ nội tâm cảm thấy đắc ý tâm tình tốt, hạ ca xuống núi thời điểm đều không có đi tắt trực tiếp đi thanh thạch lâu dài xuống núi đan phong đại đạo là từ 999 đạo bậc đá xanh tu thành, 9 quẹo 18 rẽ, cong cong quấn quấn vây quanh đan phong tầng cao nhất. Đi thuận tiện, nhưng đi đến quả thực là 10 phần khảo nghiệm người sức chịu đựng. Bất kể xuống núi dễ dàng lên núi khó, Tố Khê ở giữa sườn núi, hạ ca xuống núi liền đi chính đạo. Bậc đá xanh bậc thang bên trên người đến người đi, hạ ca ngược lại là gặp được rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Có chút gương mặt 10 phần tuổi nhỏ, thậm chí ngay cả đan phong tóc đỏ mang đều không có đâm. Đây đều là đan phong chiêu mộ tới đệ tử mới đi. Hạ ca nhìn bên người từng cái đi qua non nớt gương mặt, sờ lên cái cằm. Xem ra tranh tài năm nay sẽ rất náo nhiệt. Ở nàng ca ướp muối thời điểm, thời gian thế mà có thể trôi qua nhanh như vậy. Đang lúc hạ ca lơ đễnh chuẩn bị rời đi thời điểm, một loại cảm giác cổ quái trong nháy mắt chui vào trong lòng. Nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân, phủ ở ngực loại cảm giác này. Loại này vừa mới làm ra lưu ly khôi lỗi thời điểm, bị liên lụy đến cảm xúc cảm giác. Lưu ly khôi lỗi ở phụ cận. Hạ ca đột nhiên quay đầu, nhưng mà đập vào mắt lại là muôn hình muôn vẻ còn không có nhập môn hài đồng, liếc nhìn lại đều là khuôn mặt xa lạ, không có một cái nàng trong tưởng tượng. Người quen, mà cái loại cảm giác này cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ ca đứng tại chỗ không hề động, tiểu khôi, lưu ly khôi lỗi có phải hay không ở phụ cận. Hệ thống do dự, vừa mới, giống như có một chút cảm giác. Hạ ca trong mắt có chút lóe lên lục quang, bên cạnh mắt quét qua đám người, khôi lỗi trinh sát không? Không có khôi lỗi, không có quét ra khôi lỗi đẳng cấp bảng, cái gì cũng không có. Nhưng vừa mới trong nháy mắt đó, không thể nào là ảo giác. Hệ thống nghĩ nghĩ, khả năng đối phương dùng ẩn tàng khôi lỗi sư khí tức bạch phù, có bạch phù gia trì, cho dù là khôi lỗi trinh sát cũng không có khả năng nhìn ra được. Hạ ca đóng lại khôi lỗi trinh sát, sờ lên cái cằm. Cái này rất có ý tứ, thừa dịp Lăng Khê Phong chiêu mộ đệ tử thời khắc thiên hồn giáo phái người tới làm gian tế. Bất kể bằng bạch nhận bạch lạc kia hai cái thấp ngắn nhỏ dáng người cùng kia hai tấm mặt em bé, trắng bệch mặt bôi đen một điểm, làm thân phận giả cũng xác thực rất dễ dàng lừa dối qua quan. Nàng nghĩ xếp vào khôi lỗi tiến ma giáo, ai biết bởi vì khoảng cách vấn đề sơ suất mất Kinh Châu, không nghĩ tới bây giờ lại là phong hồi lộ chuyển, thật không biết là vui là buồn. Hệ thống do dự, tốc chủ, ngươi dự định, hạ ca, không có gì tốt dự định, nhưng là có chút kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ, nửa ngày, nhíu mày nói. Nói trở lại, trong sách Diệp Trạch ở Lăng Khê Phong một đoạn có ma giáo sự tình sao? Thiên hồn giáo ở Phong Nguyệt Vô Biên, giai đoạn trước chỉ là tương đương với bối cảnh đồng dạng tồn tại, phần lớn liền là giải thích một chút có cái rất nhiều bức ma giáo có thể cho nhân vật chính hậu kỳ luyện cấp, giai đoạn trước nam chính vẫn không thay đổi thành bắp đùi thời điểm, thật chỉ là bố cảnh tấm đồng dạng đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc chủ ta không nhớ rõ bộ phận kịch bản. Hệ thống nhắc nhở, bộ phận công năng bị hao tổn, chỉ có không ngừng thăng cấp mới có thể khôi phục nhưng ngươi nhất định phải dựa theo kịch bản làm việc. Hạ ca chỉ lên trời liếc mắt, một cái không nhớ rõ kịch bản hệ thống để nàng dựa theo kịch bản làm việc. Nói nhảm đi, nếu không phải nàng lười nhác quản nhiều như vậy, mà lại thuận kịch bản đi còn bớt việc sẽ không sinh ra không biết hiệu ứng hồ điệp, nàng đã sớm đổi long trời lở đất. Bất kể về sau nha, xuất phát từ nàng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, trong sách có một ít nói nhảm kịch bản đúng là muốn từ bỏ. Tìm không thấy cái kia dịch dung bạch nhận bạch lạc ở nơi nào, hạ ca cũng liền theo hắn đi, dù sao thời cơ đã đến khẳng định sẽ ra ngoài phá phách không vội nhất thời. Vừa nghĩ như thế, hạ ca thả rộng lòng, tiếp tục nhàn nhã hướng dưới núi đi. Ai, nói trở lại tiểu khôi, ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho ta dựa theo kịch bản làm việc đâu? Không biết nhưng ngươi nhất định phải dựa theo kịch bản làm việc. Như vậy rất khả nghi a ngươi. Tiểu khôi, bài, đừng không nói lời nào a ta nói đùa. Ngươi không nói lời nào ta rất nhàm chán. Ai, được rồi, mang theo chút tiếc nuối, hạ ca trở về bản thân mình ổ nhỏ, trở về chuyện thứ nhất tắm một cái đi ngủ. Hệ thống, chấm, chờ chút ngươi không phải có rất nhiều chuyện muốn làm sao. Tắm một cái ngủ là cái việc éo gì. Ngoài cửa sổ vừa mới giữa trưa, ánh nắng đang thịnh cửa mặc dù đóng cực kỳ, nhưng là ánh mặt trời chói mắt hay là từ phá động giấy bên cửa chiếu vào, rất là sáng tỏ. Bất kể trên có chính sách dưới có đối sách, à, thật là thoải mái. Hạ ca tìm tới lần trước che mắt vải đem con mắt che xong, duỗi lưng một cái, trên giường quy quy củ củ nằm xong, thư thư phục phục thở dài một tiếng. Nếu là người có thể cả một đời nằm trên giường tốt biết bao nhiêu a, hệ thống. Chấm, mặc dù ngươi không muốn phản ứng ta, nhưng ta kỳ thật rất tin tưởng ngươi, tiểu khôi. Hạ ca trong chăn dưới đáy co lên đến, ngáp một cái. Buồn ngủ quá, hệ thống dừng một chút, ngủ đi ngươi, nói nhảm nhiều quá. Hạ ca làm một cái mê man mộng, trong mộng có người sờ vuốt lấy mặt của nàng, thanh âm nhẹ nhàng phiêu miểu. Để ta làm ngươi thiên quân vạn mã, cầu ngươi, đừng bỏ xuống ta. Nỉ non mơ hồ thanh âm đi qua, lại là một cái nữ đồng thanh âm thanh thúy, hát vui sướng vui vẻ lại hoàn toàn không rõ ràng cho lắm đồng dao, nghe được đầu người đau đớn. Mê đồ lộ, không biết quay lại. Ngốc cô nương, ngốc mộc đầu, một xuyên một chuỗi đường hồ lô. Làm đồ chơi làm bằng đường, làm long nhân, vãi đậu làm thành người gỗ. Tướng tướng vương hầu cụ đất vàng, bạch cốt đối đãi quân trở lại trần gian. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi là gà sao, ha ha ha cái gì rồi? Còn có chờ chút mứt quả là dùng gỗ cùng cô nương xuyên sao? Ngươi qua đây chúng ta bàn luận nhân sinh, hát đều là mù mấy cái thứ đồ gì? Một trận không hiểu bị đè nén cảm giác tự nhiên sinh ra, hạ ca cởi xuống trên mắt vải, xoa huyệt thái dương có chút nhức đầu tỉnh lại. Nhìn nhìn sắc trời, đến cái này một giấc trực tiếp từ giữa trưa ngủ thẳng tới nửa đêm. Đều hát thứ đồ gì? Hệ thống, chấm chấm chấm, hạ ca, không có việc gì, làm giấc mộng. Nàng, lưu loát bắt đầu thay quần áo. Hệ thống nhìn xem có điểm gì là lạ. Ngươi làm cái gì? Hạ ca a sắc xích ma viết thường lót bên ngoài trực tiếp mặc lên y phục dạ hành, đương nhiên. Làm việc a, hệ thống. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca mang tới quỷ long ngọc lột lên tay áo. Ta cũng không tin phía sau núi Lưu Ly Mộc còn có thể trong vòng một đêm biến mất không thấy, coi như lại thế nào lợi hại, làm sao cũng phải từ trong hàm răng để lọt điểm a. Hệ thống, ngươi cần gì phải tìm nó a, vì cái gì không đi tìm sát vách thợ mộc nhà tùy tiện đánh một cái hộp gỗ nhỏ. Hạ ca một mặt thâm trầm. Bởi vì chỉ có Lưu Ly Mộc mới có thể làm nổi bật lên ta, thật không phải là cố ý đem quỷ long ngọc sứt mẻ xấu thành ý, hệ thống. Chấm, không, Lưu Ly hộp gỗ lại thế nào hoa lệ cũng thật cùng ngươi cố ý sứt mẻ xấu quỷ long ngọc không có bất kỳ quan hệ nào thật. Hạ ca chạy tới phía sau núi, xe nhẹ đường quen tránh đi kiếm phong tai mắt. Lại nói tiểu khôi, ngươi nghe nói qua lấy gùi bỏ ngọc cố sự sao? Hệ thống, chấm, là tại hạ thua, JPG, như thế như vậy ngày đêm điên đảo, hạ ca vượt qua ban ngày đi ngủ tích trữ lương thực, ban đêm xuất động tìm Lưu Ly Mộc con cú sinh hoạt. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, hệ thống ý đồ thuyết phục, Lưu Ly Mộc ngươi tại hậu sơn lại tìm không thấy, làm gì cần gì phải đi. Hạ ca, không biết, hệ thống, chấm, hạ ca, ngay từ đầu là cảm thấy có thể tìm tới, hiện tại tìm không thấy, ta đã cảm thấy giống như đêm hôm khuya khoắt cũng không có địa phương nào có thể đi. A, nói đúng là ngươi ngày đêm điên đảo tạm thời điều không đến cũng không muốn điều tới dứt khoát đâm lao phải theo lao là ở phía sau núi chơi đùa rồi. Hệ thống, ngươi trong phòng nhìn xem sách không tốt sao? Hạ ca quá phí cây nến, ta nghèo. Hệ thống, sớm tối ngươi đến cắm phía sau núi bên trên. Hạ ca hừ hừ hai tiếng, không nói chuyện, kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì, hai ngày này luôn cảm thấy phía sau núi có đồ vật gì, giống như phi thường hấp dẫn nàng. Không phải Lưu Ly Mộc là cái khác thứ gì, hạ ca nhìn qua phía ngoài trăng sáng, tâm có chút nhảy lên. Không đi không được, bên này, Diệp Trạch Ly kỳ phát hiện sát vách mỗi ngày sống phóng túng Hạ Vô Ngâm cùng đổi tính đồng dạng, ngoại trừ mỗi sáng sớm sẽ vội vã đi mua một ít bánh bao cùng bánh nướng mang về, sau đó trên cơ bản có thể nói là đại môn không ra nhị môn không bước cũng không tìm hắn uống rượu móc điều đàn khắp nơi ra. Một bộ cột tóc lên xà nhà lấy rồi đâm đùi còn kém đục bích trộm sạch túi Huỳnh Ánh Tuyết cố gắng khảo học tư thế. Diệp Trạch ngược lại có chút vui mừng. Xem ra ngày đó hắn ngược lại là không có uổng phí nói tiểu tử kia nhiều ít vẫn là nghe lọt được một điểm. Mấy ngày nay ngược lại là một mực trong phòng khổ đọc có hắn năm đó phong phạm a như thế cũng không thuận tiện đi quấy rầy. Trên thực tế, ban ngày gian phòng bên trong, Cố Bội Cửu đưa cho hạ ca trống không mới tinh đan thư bị tùy ý ném đến trên mặt bàn, học hành gian khổ cột tóc lên xà nhà lấy rồi đâm đùi đục bích trộm sạch túi đom đóm chiếu tuyết hạ ca trên giường thư thư phục phục chờ mình, mười phần tự nhiên ôm lấy gỗ gối đầu, cọ sát gối đầu, nước bọt chảy dòng 3000 trượng. Tựa như là gà nướng hương vị, thơm quá a, muốn ăn. Hệ thống, chấm, là đêm, hạ ca cơ hồ đem phía sau núi xem như tự mình hậu hoa viên. Tuần sát kiếm phong đệ tử ở nàng quỷ ảnh mê tung hạ cùng người gỗ đồng dạng, hoàn toàn cảm thấy không ra mảy may không thích hợp. Thiên tân vạn khổ từ một gốc sam dưới cây một lùm cỏ dại bên trong bới ra một gốc nho nhỏ Lưu Ly Mộc, hạ ca nhìn chằm chằm kia to bằng móng tay, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt Lưu Ly Mộc nửa ngày im ắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống không đành lòng. Buông tha nó đi, nó vẫn còn con nít. Hạ Ca nhe răng cười. Lão tử tại hậu sơn lột mấy ngày liền đào ra ngoài cái này một con, ngươi để cho ta buông tha nó. Ta buông tha nó, ai buông tha ta? Chấm, hệ thống, chấm, cho nên ngươi vì cái gì nhất định phải dùng lưu ly mộc đâu? Khó hiểu, JPG, nhưng móng tay lưu ly mộc hiển nhiên là không thể nào trong vòng một đêm lớn lên. Hệ thống đang nghĩ ngợi, chợt nghe Hạ Ca thanh âm sâu kín. Doraemon, hệ thống không có một gợn sóng. Thực vật sinh trưởng dịch điểm tích lũy thương thành có bán, nhưng chỉ đối phổ thông thực vật có hiệu quả, linh mộc mà nói vô dụng. Ngươi nếu là muốn linh thực sinh trưởng dịch, ngươi còn không bằng trực tiếp đi mua kinh hỉ hộp quà. Hệ thống lúc nói chuyện, Hạ Ca đã mở ra điểm tích lũy thương thành, liếc mắt qua linh thực sinh trưởng dịch đằng sau làm người ta nhìn mà than thở không, sau đó yên lặng đóng lại. Quả nhiên trên thế giới này, người nghèo là không có đường sống. Nhưng là thật sự là không cam tâm a, Hạ Ca nhìn chằm chằm kia một khối nhỏ ở trong bụi cây rạng rỡ lấp lóe lưu ly mộc. Có thể bán bao nhiêu điểm tích lũy đâu? Hệ thống, một điểm tích lũy đi. Lưu ly mộc nó thật chỉ là đứa bé, cầu ngươi thả qua nó đi. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, Hạ Ca thở dài đứng lên, gân gà, hừm hừm, đang lúc Hạ Ca tiếc hận thời điểm, một trận trầm thấp không biết là vật gì tiếng kêu to bỗng nhiên từ rừng cây chỗ sâu vang lên. Yên tĩnh vô cùng, ngay cả ve kêu cũng không có nửa phần phía sau núi, một tiếng này kêu to lộ ra phá lệ đột ngột lại quỷ dị. Hạ Ca lúc này mới chợt hiểu phát hiện, nàng vì tìm lưu ly mộc vậy mà ra phía sau núi bên ngoài, bất chi bất giác đi tới phía sau núi càng sâu địa phương. Khó trách ở ngoại vi tìm mấy ngày lưu ly mộc đều không tìm được, ở chỗ này lại tìm được một nhỏ gốc. Hừm hừm, muốn mau chóng rời đi nơi này. Hạ Ca đứng dậy, quỷ ảnh mê tung vừa muốn phát động, chỉ nghe được một tiếng xé tâm rít lên, mấy đạo màu đen tàn ảnh bỗng nhiên từ đen nghịt trong bụi cây mang theo cuồn cuộn sát khí hướng phía nàng lách mình mà đến. Ngao, ngao, hô, Hạ Ca trong mắt bỗng nhiên hiện lên một chút tàn khốc, vĩ giới ngân quang vút qua to lớn liêm đao đột nhiên hiển hiện, nàng một nắm chặt liêm chui, một cái quét ngang, không lưu tình chút nào bổ về phía trước mắt đại thụ, bên chân mọc ra lưu ly mộc sam cây bị lóe hàn quang liêm đao hoành chém ngang lưng đoạn, Hạ Ca nhảy lên một cái, đạp cho thân cây, để nó hướng phía mấy đạo bóng đen kia quẳng tới, quỷ ảnh mê tung mượn lực phát động, mấy cái tung tránh liền rời đi vị trí cũ, chỉ nghe bang bang, vài tiếng, nàng nguyên lai ngốc vị trí đã bị mấy cái cụ kiếm cắm thương tích đầy mình, bị chém đứt sam cây chậm rãi áp xuống tới, giống như quân bài domino, bị chặn ngang chém đứt sam cây đè gãy một cái khác khỏa, liên tiếp 3-4 khỏa, cuối cùng một gốc sam cây rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm, vài tiếng, đã là một mảnh ngã trái ngã phải. Cách chương.